Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 704, Hanabi chuyển biến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tỷ phu không có tinh lực đi bên ngoài trêu chọc nữ nhân khác. Mà nàng cũng có thể vẫn luôn cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Không cần tách ra, không cần bị gia tộc quy củ chỗ ước thúc. Đây là cỡ nào mỹ hảo nhân sinh a. Khi sáng sớm, Hanabi từ trong mộng thức tỉnh thời điểm, nàng còn trên mặt vị cùng hoài niệm chi sắc. Liên tiếp 3 ngày mộng xuân, đối với nàng thật sự mà nói là quá kích thích. Lúc này nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình kỳ quái. Hồi tưởng một chút, từ khi lần thứ nhất làm cái kia mộng xuân về sau nàng liền đã có chút kỳ quái. Tỉ mỉ nghĩ lại, tính cách của nàng nhưng thật ra là tương đối lãnh đạm. Đối với những người khác là như thế, liền xem như đối với mình tỉ tỉ, gần nhất mấy năm này chí ít ở ngoài mặt nàng cũng là rất lãnh đạm. Nhưng là 2 ngày này, tâm tình của nàng ba động vậy mà lớn như vậy, mặc dù lại tỉ tỉ nguyên nhân tồn tại ở trong đó. Nhưng là, năm đó nàng nhìn thấy tỉ tỉ mình mỗi ngày huấn luyện về sau đi lén lút nhìn xem cái kia gọi Uzumaki Naruto nam hài lúc, nàng mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng mặt ngoài nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài a. Là nàng cái này tỉ phu. Cái này mới xuất hiện ra hỏa nhiễu loạn lòng của nàng nếu như là tại Arad thế giới hoặc là Holy Grail thế giới. Hanabi lại nếu như hiểu nhiều một ít, rất có thể sẽ nghĩ đến nguyền rùa, chúc phúc, tâm linh ma pháp loại hình. Kỳ thật, Uzumaki Naruto loại kia miệng độn liền không bình thường, thuộc về một loại có thể đối tinh thần ảnh hưởng siêu phàm thuộc tính. Mà Ngưu Khôi hiện tại cỗ này ma tính cũng là thuộc về loại này. Nhưng là ở cái thế giới này Hanabi cũng không sẽ nghĩ tới chỗ này. Hanabi mặc dù biết Koto Amasukami loại này điều khiển tâm linh đồng thuật, nhưng Byakugan là có thể khắc chế Koto Amasukami. Bởi vậy nàng căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vậy Hanabi có thể cảm giác được liền là Ngưu Khôi người này không đơn giản. Trên người có một loại kỳ diệu lực hấp dẫn. Ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến. Nhưng là theo nghĩ đến hắn số lần càng nhiều, Hanabi càng có thể cảm giác được Ngưu Khôi chỗ có mị lực. Mặc dù nàng hiện tại còn không biết Ngưu Khôi cái kia cái gọi là ưu tú đến cùng là đến cỡ nào ưu tú. Nhưng là vẻn vẹn bên ngoài biểu khí chất phương diện, Hanabi liền đã có thể cảm nhận được nó chỗ có mị lực. Sau đó lại lý trí suy nghĩ một chút, Hanabi dần dần phát hiện Ngưu Khôi trên thân chỗ có ẩn hình ưu điểm cái này đến cái khác. Đầu tiên đã tỉ tỉ Hinata nói Ngưu Khôi vô cùng ưu tú, như vậy thực lực tất nhiên là so tỉ tỉ còn mạnh hơn. Mà bây giờ vẻn vẹn tỉ tỉ mình chỗ có thực lực liền siêu việt gia tộc, có thể làm cho phụ thân của nàng không có cách nào. Như vậy mạnh hơn tỉ phu hiển nhiên cũng có được để phụ thân không có biện pháp thực lực tiếp theo. Ngưu Khôi hình dạng mặc dù phi thường thô cuồng, nhưng là lại cũng không lộ ra thô ráp. Nó thân thể cường tráng phi thường sưng, không có một chiếm lực lượng hình thể thuật ninja trên thân thường gặp loại kia tay đại bột tử thô. Dị dạng, đó là lực lượng cùng đẹp kết hợp. Mỗi lần Hanabi hồi tưởng lại mình ở trong giấc mộng trải qua, cái kia khỏe đẹp cân đối thân thể trên người mình chinh chiến bộ dáng, liền sẽ để nàng cảm thấy một trận ướt át. Về sau, nó mặc dù nhìn qua đơn giản, nhưng dùng lại là một loại cao cấp sợi tổng hợp. Mặc dù nhận không ra đến cùng là loại nào sợi tổng hợp, nhưng có rất nhiều đắt đỏ trang phục nàng có thể nhìn ra được cái kia xác thực không phải bình thường sợi tổng hợp. Với lại cái kia một bộ quần áo chi tiết làm phi thường tốt, thô bên trong có mảnh, bất luận là thiết kế vẫn là chế tác đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tỷ phú có được khổng lồ tài sản. Cuối cùng liền là da kia tính chất. Cái khác thể thuật hình ninja làn da như nham thạch bình thường. Nhưng nàng cái này tỷ phú làn da lại như là đá cẩm thạch, thậm chí sắt thép một loại. Có cứng rắn cảm nhận, lại vừa có cực kỳ bóng loáng. Nói thật, cẩn thận như thế một lần nghĩ, Hanabi cảm giác cái kia thậm chí đều không phải là người đủ khả năng có bóng loáng cảm nhận. Mặc dù ma nhẫn tại ma hóa về sau có thể đối ngoại hình của mình tiến hành điều chỉnh, nhưng là cũng vô pháp làm đến đem làn da tinh tế tỉ mỉ đến loại trình độ kia. Bí thuật vẫn là một loại nào đó cao quý huyết thống, Hanabi không xác định, nhưng là nàng ở trong lòng đã xác định một chuyện khác. Ta không muốn cùng tỷ tỷ tách ra. Ta muốn cùng tỷ tỷ như là trong mộng cảnh như thế. Một mực cùng một chỗ. Hanabi trong lòng nghĩ như thế. Nghĩ như vậy, Hanabi mặc quần áo tử tế ra gian phòng của mình. Nàng hỏi nữ bộc, biết được phụ thân của mình Hyuga Hayashi vừa vặn hôm nay ra ngoài rồi. Nàng không chỉ có cảm khái thật là xảo a, dạng này thuận tiện nàng đi kính dâng mình, hướng mình cái kia ưu tú tỷ phu kính dâng ra thân thể của mình, kính dâng ra bản thân mối tình đầu, kính dâng ra nhân sinh của mình. Hyuga Hanabi đi tới Hyuga Hinata sân nhỏ, vừa vặn tỷ tỷ của nàng ở nhà, mà nàng tỷ phu cũng tại. Ha, Hanabi. Mời, xin chờ một chút, tương đương, Hinata tại Nghiêu Khôi trong ngực run rẩy nói đến. Ngoặc kép, Hyuga Hanabi, phu quân, tỷ phu ngươi đang tại cao hứng. Không, không thể gián đoạn, cắt đứt lời nói tỷ phu ngươi sẽ rất bất mãn. Cho nên hơi, chờ một chút, Hyuga Hinata một bên làm lấy sâu ngồi xổm, vừa hướng Hyuga Hanabi nói đến. Cũng không biết có phải hay không ba ngày trước bị Hanabi thấy qua một lần. Vẫn là hôm trước nói chuyện. Lại hoặc là Hyuga Hinata tâm lý của mình đã mong đợi dạng này tình vui. Lần này, Hyuga Hinata mặc dù biểu hiện rất thẹn thùng, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là động tác không có nhận đến ảnh hưởng. Ngược lại lộ ra càng thêm có động lực. Nhìn xem tỷ tỷ lúc này tư thái. Hyuga Hanabi cái này một hồi không có đào tẩu. Nàng thậm chí hồi tưởng hôm qua trong mộng cảnh tỉ tỉ những cái kia biểu hiện. Cái kia so hiện tại còn muốn nhiều màu nhiều sắc. Còn muốn trầm luân tư thái cùng biểu hiện. Nàng sinh ra một loại chờ mong cảm giác. Nàng kỳ vọng lấy có thể tận mắt thấy tỉ tỉ làm ra trong mộng cảnh những chuyện kia. Ở trước mặt nàng, tại phụ thân đại nhân trước mặt. Khi còn bé tỷ tỷ ưa thích nhìn lén nam hài kia trước mặt. Tại toàn bộ Hyuga nhất tộc trước mặt, nàng cảm giác mình những ý nghĩ này là không đúng. Nàng là ưa thích tỷ tỷ, nhưng là nàng thật kỳ vọng có thể nhìn thấy những cái kia tình cảnh. Bên trong thế giới này có một loại bạc vợ tinh kết. Mà nàng, cái này không sai biệt lắm thuộc về bạc tỷ tinh kết a. Tỷ tỷ. Hyuga Hanabi nhẹ giọng nỉ non, sau đó không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại một bên lộng lấy mình, một bên chậm rãi tới gần tiến đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.